Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, trang 11. Thư Lê đối như vậy nhẹ nhàng thích ý sinh hoạt, thích ứng tốt đẹp, mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, hắn đều sẽ bay đến khoảng cách hoa giường hơn 20 mễ xa lùm cây thượng WC. Vì thiên nhiên tăng thêm một chút dinh dưỡng, thượng xong WC, chuyển đi dựng dục phòng hồ nước, rửa mặt súc miệng, nếu cảm thấy trên người ô uế, trực tiếp nhảy vào trong nước tắm rửa, làm xong này đó. Thanh thúy lục lạc tiếng vang lên, Thư Lê cùng mặt khác yêu tinh ấu tể phía sau tiếp trước mà bay đến cây mây bàn. Tóc bạc thành niên yêu tinh vì bọn họ chuẩn bị mỹ vị mật hoa cùng ngọt lành xương sớm, ăn uống no đủ. Tiếp theo ngoạn nhạc, yêu tinh ấu tể lạc thú chính là thăm dò dựng dục phòng, phát hiện mỹ lệ đóa hoa, tìm kiếm xinh đẹp hạt giống. Cùng với cùng các loại côn trùng giao tiếp, Thư Lê vẫn luôn phiền não cởi chuồng vấn đề, vắt hết óc mà tưởng lộng điều quần lót. Ngày hôm qua hắn ở một thân cây thượng phát hiện một loạt trắng tinh trùng kén, thử trừ một cây ti, phát hiện cùng tơ tằm giống nhau cứng cỏi. Vì thế đột phát kỳ tưởng, cân nhắc dùng này đó trùng kén cho chính mình dệt một cái quần lót, làm hành động phái. Thư Lê nói làm liền làm, hắn phí sức của chín châu hai hồ, hái được rất nhiều trùng kén, hổn hển mà vận hồi chính mình hoa giường chăn tác đến tràn đầy, chỉ chừa một chút không gian ngủ. Hôm nay buổi sáng, Thư Lê ở trùng kén đôi tỉnh lại, hắn xốc lên cánh hoa chăn, duỗi người, bay ra hoa giường, đến thượng WC địa phương, cái này điểm tia nắng ban mai mới vừa bắn vào dựng dục phòng. Mặt khác yêu tinh ấu tể còn đang ngủ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có dậy sớm sâu, ở bụi hoa gian bò sát, Thư Lê trước hái được vài miếng xanh non thảo diệp. Tiếp theo tìm được một gốc cây mọc bình thường tiểu thảo, ngồi xổm ở nó thấp nhất lá cây thượng, vén lên áo choàng, vì nó tưới nước bón phân. Sau khi kết thúc dùng nộn thảo diệp sát thí thí, đối với điểm này, Thư Lê rất có câu oán hận, hắn quá tưởng niệm trong nhà trí năng bồn cầu cùng mềm mại trắng tinh khăn giấy. Tuy rằng dị thế giới có được ma pháp, nhưng sinh hoạt điều kiện tương đương lạc hậu. Thế nhưng liền cái đứng đắn WC đều không có, yêu tinh là thiên nhiên sủng nhi. Khá vậy không thể như vậy nguyên thủy đi. Không biết bên ngoài đại thụ thượng tiểu phòng ở, phương tiện có thể hay không tốt một chút. Chỉ mong rời đi dựng dục phòng sau, hắn có thể có được một bộ thuộc về chính mình phòng ở. Không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, sát xong thi thí. Buông bào bãi. Thư Lê gấp không chờ nổi mà bay đi hồ nước rửa sạch, hồ nước ở vào dựng dục phòng phía đông. Diện tích ước 300 mét vuông, thủy sắc xanh biếc, thanh triệt thấy đáy, thủy thảo lay động, thành đàn con cá bơi qua bơi lại. Du dương tự đắc, Thư Lê bay đến bên cạnh ao. Trước trích một mảnh đại lá cây ném vào hồ nước, lá cây trôi nổi, tựa như một con thuyền nhỏ. Hắn từ từ rơi xuống lá cây thượng, yêu tinh ấu tể trọng lượng cực kỳ bé nhỏ. Lá cây không chút sứt mẻ, Thư Lê ngồi quỳ khom lưng cúi đầu. Trước xúc miệng, lại vốc một phen mát lạnh thủy bát đến trên mặt. Không có rửa mặt công cụ, chỉ có thể dùng tiểu béo tay dùng sức xoa bóp, làm xong cá nhân thanh khiết. Thư Lê chậm gì gì mà rời đi hồ nước, chờ hắn bay trở về hoa giường. Mặt khác yêu tinh ấu tể mới thức tỉnh, từng con ngoi đầu, lẫn nhau chào hỏi, hồng mao nhìn đến Thư Lê, ánh mắt sáng lên, bay đến hắn hoa trước giường, y nha, mà chỉ vào trùng kén, vẻ mặt tò mò, ta phải cho chính mình dệt một cái quần lót. Nếu thành công, cũng cho ngươi dệt một cái đi. Thư Lê ôm một cái trùng kén, xả ra mấy cây ti. Dùng đôi tay xoa thành một cái tuyến, hắn chích đều là không trùng kén. bên trong Nga hoặc con bướm đã sớm phá kén mà ra. Bởi vậy đùa nghịch lên không hề tâm lý gánh nặng, Hồng Mao đương nhiên nghe không hiểu hắn nói. Thấy hắn lấy chùng kén kéo tơ, cảm thấy hào chơi, bò tiến hắn hoa giường, cũng ôm một cái, học hắn động tác, người đi trước làm cá nhân vệ sinh. Thư Lê chỉ vào Như Xí phương hướng, Hồng Mao, Đô khởi miệng nhỏ, không tình nguyện, Thư Lê bấm tay nhẹ đạn hắn chán. Hống nói, ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói Nga. Hồng Mao, dầm gì, một tiếng, buông ra trùng kén, phồng lên quai hàm bay đi, Thư Lê nhún vai, tiếp tục kéo tơ công tác, hắn cũng không hiểu trùng kén kéo tơ chính xác phương thức. Toàn bằng chính mình bản năng, dù sao chỉ cần xoa thành sợi tơ, liền thành công, hắc hiu, hắn xoa đắc thủ trưởng đều đã tê dần, mới xoa 10cm, 10cm sợi tơ xa xa không đủ. Hắn cần thiết xoa ra càng nhiều, mới có thể dệt một cái tứ giác tiểu khố khố, Hồng Mao dùng nhanh nhất tốc độ làm xong cá nhân thanh. Khiết. Bay trở về hoa giường khi tóc còn nhỏ nước, ê a. Hắn chiều Thư Lê gọi một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã trở lại. Thư Lê ném cho hắn một cái chùng kén, tay cầm tay dạy hắn, miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Hồng Mao học được thực nghiêm túc, chỉ chốc lát sau liền học được hai chỉ tiểu ấu tể giống cần lao tiểu ong mật, nỗ lực mà xoa tuyến. Mặt khác yêu tinh ấu tể thấy, tưởng hảo ngoạn trò chơi, sôi nổi gia nhập, Thư Lê ai đến cũng không cự tuyệt. Thực mau, 25 chỉ yêu tinh ấu tể các ôm một cái trắng tinh trùng kén, ngồi ở chính mình hoa giường, hết sức chăm chú mà xoa tuyến. Vì thế, đương Ensa mang theo mật hoa tiến vào dựng dục trong phòng khi, nhìn đến chính là này phúc bận rộn hình ảnh. Di di di, các ấu tể đang làm cái gì? Phi ở Ensa bên người tóc nâu nam yêu tinh rất có hứng thú hỏi. Đây là một loại tân trò chơi sao? Ensa là yêu tinh giáo mẫu, phụ trách chiếu cố ấu tể sinh hoạt hàng ngày. Nửa tháng, các ấu tể học được tự gánh vác năng lực, nên tiến vào bước tiếp theo công tác. Tóc nâu nam yêu tinh kêu sai. Là một vị ưu tú ngôn ngữ lão sư, từ hôm nay trở đi, hắn đem giáo yêu tinh các ấu tể tinh linh ngữ. Ensa không có trả lời. Ánh mắt rời về phía Spirion hoa giường, đương nhìn đến hắn hoa giường trùng kén, cùng xoa chồng chất sợi tơ, trong lòng cơ bản nắm chắc, thông qua nửa tháng quan sát. Nàng đối Spirion có nhất định hiểu biết. Đây là một con phi thường thông minh thả có chủ kiến yêu tinh ấu tể, hắn biết chính mình đang làm cái gì, muốn làm cái gì, không giống mặt khác yêu tinh ấu tể ngây thơ mờ mịt, còn không có hoàn toàn hình thành tự mình ý thức. Ấu tể thích bắt chước, đương đại bộ phận ấu tể làm cùng sự kiện khi, cơ bản có thể xác định đi đầu người là Spirion. Sai nhìn về phía hoa giường tóc vàng ấu tể, sờ sờ bóng loáng cằm, cười tủm tỉm hỏi, hắn chính là Spirion sao? Một con mới sinh ra phải đến tinh linh vương chúc phúc yêu tinh ấu tể, đúng vậy. Ensa gật đầu, sai thấy tóc vàng ấu tể xoa đến vất vả, nhướng mày nói, có lẽ ta có thể giúp hắn. Hết chương.